Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 59, cuối cùng quyết đấu. Di Lặc, nhìn trước mắt nguy nga cự Phật, Minh Hà hai mắt không khỏi híp lại, lộ ra mấy phần nghiêm nghị. Cự Phật lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, thịnh liệt Phật quang quanh quẩn quanh thân, chiếu khắp tam giới lục đạo, tất cả chúng sinh, trên trời dưới đất. Duy ta, độc tôn, Minh Hà, hôm nay bần tăng trở về bản nguyên, làm trấn áp ngươi này ngập trời đại ma, khác nào lôi âm Phật hống rung động hồng hoang thế giới, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Chỉ thấy to lớn, vạn chữ ấn bay ra, bao phủ biển máu bầu trời, hừng hực Phật quang bao trùm thương khung, phóng thích lớn vô hạn quang minh, phổ độ chúng sinh, gặp ta thân giả phát bồ đề tâm. Nghe ta tên giả đoạn ác tu thiện, nghe ta pháp giả đến đại trí năng, biết ta tâm giả tức thân thành Phật, lớn lao Phật nguyện, bao trùm hoàn vũ cổ kim, ánh sáng thần thánh tràn ngập thập phương tam thế, vượt kiếp trở về vạn Phật đứng đầu, lấy hỗn nguyên đại viên mãn mạnh nhất tu vi giáng lâm thế gian. Phốc, mênh mông Phật quang xung kích bên dưới, Minh Hà nhất thời thổ huyết trở ra. Đã thấy hừng hực hào quang dường như hỏa diễm bình thường bốc cháy lên, bao trùm toàn bộ U Minh huyết hải, lấy vô thượng công đức, vô thượng pháp lực, vô thượng từ bi, độ hóa tất cả tội nghiệt. Biển máu không khô, Minh Hà không chết, ngươi còn muốn độ hóa toàn bộ biển máu? Minh Hà điên cuồng hét lên, cả người sát khí phun trào, cuồn cuộn không ngừng sát khí trùng kích đầy trời Phật quang, Phật pháp vô biên. Quay đầu lại là bờ, to lớn Phật ảnh phát ra dài lâu âm thanh, vang vọng vạn cổ, chỉ thấy dưới hào quang óng ánh kia, càng sinh ra một đạo đen kịt Bồ Tát ảnh, an nhịn bất động, như mặt đất, tĩnh lự sâu mật, như bí tàng, ngô vì địa tàng vương. Đen kịt Bồ Tát ảnh, cất bước ở trong bóng tối, bị vô tận ô uế bao phủ, lại thân phóng to quang minh, phổ độ tất cả tội nghiệt. Cự Phật nói, ngày xưa bần tăng mượn vạn Phật lực lượng xung kích Đại La thất bại. Sau đó sống lại thời khắc, tự thân đạo niệm cùng vạn Phật chi niệm càng dung hợp thành một. Dẫn đến một thể song phân, bây giờ rốt cục công đức viên mãn, chém tới vạn Phật chi niệm, trở về bản ngã, thiện tai, hắn rồi hướng đen kịt Bồ Tát ảnh nói, nhữ chứa đựng ngày xưa vạn Phật chi niệm làm một thể. Vì đại trí đại bi đại nguyện đại sự chi vô thượng đại Bồ Tát. Hôm nay làm độ tận địa ngục, thân chứng Bồ Đề, mở vô lượng lượng kiếp. Nam mô Thế Tôn Vị Lai Phật. Đen kịt Bồ Tát cao tụng một tiếng niệm Phật, chậm rãi đi vào U Minh huyết hải, càng lấy thân nạp tận biển máu tội nghiệt. Các ngươi đến là giỏi tính toán, lấy người này nạp tận trong thiên địa ô uế cùng tội nghiệt, dẫn đến âm dương mất cân đối. Thiên đạo lực lượng bất ổn, lại phản công bản tôn. Bất quá các ngươi bởi vì thật có thể thắng sao? Quá ngây thơ rồi. Minh Hà cười nhạt, hung hãn vung kiếm, giết hướng to lớn Phật ảnh. Oanh, cự Phật phất tay, mênh mông lực lượng tràn ngập vũ trụ thương khung. Không gì sánh được ngang hàng chí cường sức mạnh chớp mắt xóa bỏ Minh Hà. Lục đạo luân hồi rốt cục tận quy ta tay rồi. Một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra U Minh nơi sâu xa. Chính là ngày xưa Hoàng Hàm, sau đó Hậu Thổ, bây giờ Bình Tâm. Sáu cái vòng xoáy khổng lồ ở sau lưng nàng không ngừng xoay tròn, thôn phệ thế gian tất cả, dường như vận mệnh chi võng, không thể lay động. Nàng mắt lạnh nhìn hướng thiên ngoại, lấy tràn ngập sự thù hận ánh mắt nói, hôm nay chính là ngươi ngã xuống kỳ hạn. Đột nhiên, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở sau lưng nàng. Chính là Bàn Cổ, đem lục đạo luân hồi trở về ngô thể đi. Ta cũng phải khôi phục đỉnh phong lực lượng. Một trận chiến thiên đạo rồi. Hắn nói ra, Bình Tâm nhìn hắn, tràn ngập sự thù hận nói. Ta muốn tận mắt nhìn hắn chết. Được, Bàn Cổ gật gật đầu. Một điểm cái kia sáu cái vòng xoáy cực lớn. Nhất thời lục đạo luân hồi lực lượng tràn vào thân thể hắn. Trong nháy mắt toàn bộ hồng hoang thế giới vì đó cộng hưởng. Đỉnh phong sức mạnh, Ngô rốt cục trở về rồi. Hét cao một tiếng, Bàn cổ trên người hiện lên vô tận hạo lực, dâng trào uy thế bao phủ cổ kim tương lai, vượt lên ở thời gian bên trên. Trong tam giới, thánh nhân cuộc chiến đến thời khắc sống còn. Thái Thanh, Ngọc Thanh hai đại thánh nhân giáp công Thượng Thanh đạo nhân. Đang lúc này, một luồng áp lực mênh mông bao phủ thiên địa, làm cho thời không động lại. Các ngươi diễn đủ chưa? Hà Hằng bóng dáng xuất hiện ở bầu trời, tay nâng thiên đạo sao sao, lạnh lùng nhìn kỹ phía dưới. Tam Thanh nhất thời đều quay đầu lại, nghiêm nghị nhìn kỹ hắn. Thái Thanh đạo nhân đầu tiên thở dài, không nghĩ tới chúng ta chung quy vẫn là tới mức độ này. Trường, Hà Hằng hờ hững nói, đại đạo con đường, vốn là duy ngã độc hành. Hôm nay Hằng đưa các ngươi lên đường. Sai rồi, hôm nay là ngươi đường cùng. Ngọc Thanh đạo nhân hét cao nói, chư vị còn không ra. Lời còn chưa dứt, một đạo nguy nga cự Phật bóng dáng liền từ trên trời giáng xuống. Thân thả lớn vô hạn quang minh, chắp tay hành lễ nhìn kỹ Hà Hằng. Nam mô Thế Tôn vị Lai Phật. Hắn cao giọng tụng nói. Hà Hằng lạnh lùng nói, con lừa chọc. Lúc này, bàn cổ thân nạp lục đạo, tự vô tận u minh bên trong đi ra, mạnh mẽ uy thế ngang qua lại đây. Trường, hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ, này chính là các ngươi lá bài tẩy sao? Hai cái hỗn nguyên đại viên mãn chiến lực, không kém. Hà Hằng nhẹ nhàng liếc qua hai người này, lộ ra một vệt chẳng đáng. Nhưng nếu như chỉ có như thế, như vậy Hằng liền có thể đưa các ngươi lên đường rồi. Thiên đạo sao sao xoay một cái, mênh mông vô tận 49 đạo niệm gia trì ở Hà Hằng đã là hỗn nguyên đại viên mãn cực hạn trí cường đạo niệm bên trên, nhất thời uy thế toàn trường, không thể tan tác, thật mạnh, cảm giác ngột ngạt. Bàn cổ ngưng trọng nói, tu vi của ngươi đã gần như vượt qua hỗn nguyên đại viên mãn. Hơn nữa thiên đạo sao sao lực lượng, dù cho lấy một địch hai, phần thắng y nguyên có 7/10. Hà Hằng cười lạnh nói, thật chỉ là 7/10 sao? Lên làm lên tới nhất định cấp độ thời điểm, một chút chênh lệch đều là chí mạng. 7/10 phần thắng nhìn như cũng không phải là tất nhiên, nhưng kỳ thực cùng 10 phần đã không hề khác gì nhau rồi. Bàn cổ lại lắc lắc đầu, chuẩn bị nhiều năm, chúng ta tự có đối kháng thủ đoạn của ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Tam Thanh, ba người đồng thời hóa thành một đạo thanh khí, truyền vào bàn cổ thân thể bên trong. Bàn cổ thoáng chốc khí tức tăng vọt vô cùng. Hà Hằng liếc mắt nhìn hắn, nói, Tam Thanh ẩn giấu cũng đủ sâu. Ba người hắn hợp thành một thể sức mạnh, không kém hỗn nguyên đại viên mãn, thậm chí so với con lừa chọc này mạnh hơn. Bây giờ bọn họ mượn ngươi chi sức mạnh của nguyên thần hòa vào ngươi thể. Ngươi giờ khắc này có tu vi đã không kém gì Hằng rồi. Thế nhưng, này y nguyên không đủ. Hà Hằng lạnh lùng nói bổ sung. Trong tay thiên đạo sao sao bạo phát khủng bố gợn sóng. Xác thực, bàn cổ đạo hữu tu vi tuy đã là không kém gì bản thân ngươi, nhưng cũng không cách nào ngang hàng tay cầm thiên đạo sao sao ngươi. Vẫn chưa từng mở miệng vị Lai Phật nói rằng, thế nhưng, trận này cuộc chiến phong thần chân chính yếu điểm nhưng là vì giờ khắc này chuẩn bị. Trên 9 tầng trời, một tấm to lớn bảng danh sách bạo phát mênh mông tia sáng. Từng đạo thần linh bóng dáng đi ra, thay thế mênh mông thiên giới trường tổ, chấp trưởng thiên đình quyền hạn, hồng quân vô đạo, không xứng trưởng trời, chậm bây giờ xuất thiên đình chúng thần, phản trời nghịch đạo. Chỉ nghe cái kia ngồi cao cửu thiên đế giả một tiếng hét cao, nhất thời vừa mới bị phong thiên đình chư thần đồng thời ra tay, vận dụng tự thân quyền bính, phản kháng thiên đạo trật tự. Thiên đạo sao sao nhất thời ảm đạm rồi sắc thái, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.